Chương 389, Hy Nạ ôm. Lâm Dật dừng lại nguyệt bộ, từ trong hư không rơi xuống, chung quanh hải quân sĩ binh tuy là nghe Hy Nạ lời nói vô ích thường nhắm vào Lâm Dật, nhưng là đều cảnh giác nhìn Lâm Dật cái này bỗng nhiên xuất hiện không biết là địch là bạn người. Hỗn đản, Hy Nạ hiện tại nhất sinh khí, cư nhiên để Hy Nạ chờ các ngươi lâu như vậy cũng không có một chút tin tức truyền về. Hy Nạ bỗng nhiên làm ra một cái làm cho tất cả mọi người hỏng mất cử động. Đặc biệt là hải quân trong thuyền có thể là có không ít sùng bái thẩm mến Hy Nạ người. Có thể là Hy Nạ nhưng vẫn duy trì lãnh diễm đối với bất kỳ nam nhân nào đều sắc mặt không chút thay đổi biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn về nơi xa. Có thể là cái này một khắc Hy Nạ nhưng thật giống như nhìn xuất môn thật lâu trượng phu đỗng nhiên về nhà thê tử một dạng đỗng nhiên nhào tới Lâm Dật trong lòng. Hai tay ôm thật chặt Lâm Dật, cả người hầu như vùi sâu vào Lâm Dật trong lòng. Nhất là đôi mắt còn có chút ướt át, cái này phút chốc có thể là đem rất nhiều hải quân tâm cho vỡ vụn. Ta cũng chớ nói gì, Hy Nạ tuy là rất sinh khí, nhưng là đồng thời cũng thật cao hứng. Hy Nạ trên mặt lộ ra bình thường ít có tiếu dung, bình thường Hy Nạ lộ ra ngoài đều là cười nhạt, có rất ít như vậy ôn hòa mỉm cười. Cái nụ cười này càng đem hết thể hải tặc cái kia đã bể nát tâm tan thành phấn mạn. Dù Nạ đây... Nàng không cùng ngươi đồng thời sao? Hy Nạ nói trong mắt lóe lên một cái vẻ lo âu. Nếu Lâm Dật xuất hiện tại nơi đây như vậy hắn hẳn là thành công gia nhập vào một cái kia tổ chức. Một cái kia tổ chức chuyên môn tiến hành cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ, nàng có thể là gánh tâm cương tay có việc. Lập tức phải đến, chỉ bất quá ta dẫn đầu chạy tới mà thôi. Lâm Dật nói rằng, nhìn thấy đi tới nơi này cái thế giới xa cách đã lâu hảo bằng hữu kiêm đại ân nhân hắn tâm tình bây giờ cũng là rất khỏe mạnh. Vậy là tốt rồi, ta liền biết hai người các ngươi mệnh cứng đến nỗi rất, nói như vậy về sau liền không cần lo lắng hai người các ngươi. Hy Nạ lúc này mới phản ứng được chính mình dường như kích động quá mức, cho tới bây giờ đối với bất luận cái gì khác phái đều sắc mặt không chút thay đổi, chỉ có một hai từ nhỏ chơi rất có sinh tử giao tình bạn thân mình có đối lập nhau thân cận hơn một chút nàng hôm nay cư nhiên làm ra dường như tình lữ một dạng cử động. Đặc biệt là muốn đến vừa rồi chính cô ta biểu hiện quả thực thật giống như một cái xa cách trượng phu đã lâu thê tử chứng kiến trượng phu lúc về nhà sau khi biểu hiện giống nhau. Cũng không lâu lắm một chiếc thuyền chỉ xuất hiện tại Hy Nạ tầm mắt đồng thời rất nhanh thì đi tới Hy Nạ thuyền hải tặc bên cạnh đỉnh dựa vào. Ngươi được à, cư nhiên một thuyền đều là không thể so Hy Nạ kém mỹ nữ, cẩn thận nội bộ mâu thuẫn. Hy Nạ pha cho một cái hạ Lâm Dật sau đó lại cho Su Nạ ôm một cái. Giữa nữ nhân trọng tâm câu chuyện tổng là đặc biệt nhiều, ngoại trừ tình yêu cuồng nhiệt trong nam nữ ở ngoài trên cơ bản không ai so với giữa nữ nhân trọng tâm câu chuyện càng nhiều. Đến, Hy Nạ ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là Nami, là chúng ta trên thuyền thiên tài Nami, vị này là nổ dị cổ là Nami tỷ tỷ, có thể là chúng ta trên thuyền đầu bếp và hoa quả nuôi trồng đại sư. Tu Nạ nói rằng, nhận thức các ngươi Hy Nạ thật cao hứng. Hy Nạ mỉm cười. Hoàn toàn không có phía trước lúc chiến đấu thiết huyết nữ quân nhân tư thế vai hùng, ngược lại giống như một cái lân nhà đại tỷ tỷ tựa như. Trong vòng vài ba lời Hy Nạ cùng Nổ Dị Cổ, Nạ Mì đã hòa mình, đặc biệt nói một chút đến một ít nữ nhân đề, cái gì y hề phục, trang sức phẩm, túi sách đợi một chút thời điểm càng này đầy tốc độ kinh người rút ngắn khoảng cách. Nam nhân tấm gương A tại chỗ nam tính hải quân nhìn Lâm Dật cư nhiên mang theo ba mỹ nữ rời bến không nói còn mang theo ba mỹ nữ qua đây thông đồng Hy Nạ. Hết lần này tới lần khác Hy Nạ chẳng những không có sinh khí tại bọn họ trong mắt Hy Nạ cũng bị thông đồng đến, để bọn họ có thể là rất hâm mộ. Các người mấy năm nay qua được như thế nào đây? Hy Nạ một bên sai người quét tước chiến trường một bên ngồi ở ghế trên nói rằng. Còn có thể thế nào? Đương nhiên không thể so ngươi làm dịu, thăng quan thăng được nhanh như vậy. Tin tưởng không bao lâu ngươi chính là của ta người lãnh đạo trực tiếp. Lâm Dật nói rằng, vậy ngươi còn không thừa dịp hiện tại nịnh bỡ Hy Nạ, đến lúc đó Hy Nạ để ngươi qua được làm dịu một ít. Hy Nạ trêu nói, thật đúng là đừng nói, cuộc sống bây giờ coi là rất tốt coi là không tốt sao. Đã quen thuộc một chút tới cộng thêm có Su Nạ cùng Lâm Dật ở một bên xe chỉ luồn kim, hơn nữa Hy Nạ cá tính cũng không kém. Cho nên coi như là lần đầu tiên gặp mặt cũng rất giống bằng hữu nhiều năm tựa như. Về sau đổi một cái bộ môn đi. Hy Nạ mặc dù không biết chính phủ chín nội bộ sự tình, nhưng là cũng biết cái này một tổ chức là chuyên môn chấp hành hắc ám chính nghĩa cùng nguy hiểm nhiệm vụ. Cho nên nhưng là phải Hy Nạ ngươi nhanh lên một chút thăng chức giúp chúng ta một tay, nếu không người chúng ta vi ngôn nhẹ, nơi nào có thể nói đổi liền đổi. Một chén này chúc mừng chúng ta hôm nay nhận thức, cũng cầu chúc ngươi sớm ngày tháng trước. Nô dì cổ đã sớm cầm chính mình chuyên môn điều chế nước trái cây qua đây. Một năm này xuống tới chẳng những là nạ mì tiến bộ rất lớn, nô dì cổ cũng vậy, của nàng tài nấu ăn so với trước đây để thăng rất nhiều, dính đến phương phương đi hệ nở mặt, đặc biệt là gặp cho nàng sách vở, cộng thêm nàng mỗi ngày đều không ngừng thực tiễn, đồng thời so sánh một chút tư pháp đảo còn lại đầu bếp cơm nước, ấn chứng với nhau phía dưới của nàng tài nấu ăn trình độ không ngừng đề cao. Dù sao xem thế giới chính phủ cho chính phủ 9 hoàn cảnh sinh hoạt cũng biết chính phủ 9 bình thường sinh hoạt đãi ngộ bực nào tốt, dù sao thành viên của cái tổ chức này có thể là lấy mệnh để chiến, thế giới chính phủ ở keo kiệt cũng không khả năng đối với chính phủ 9 ở cuộc sống gia đình sống những thứ này keo kiệt đi, nếu như đúng như vậy nơi nào còn có người chịu vì thế giới chính phủ liều mạng làm việc. Cho nên tư pháp đảo bên trong chuyên môn cho chính phủ 9 nhân chuẩn bị cơm nước đầu bếp đều là nhất lưu tồn tại. Cam đoan mỗi một ngày món ăn cũng không giống nhau, dinh dưỡng đều không gì sánh được, cũng chỉ có như vậy thiếp thân đãi ngộ, mới có thể làm cho chính phủ 9 nhân vì thế giới chính phủ khắp nơi chinh chiến, như vậy cũng đưa tới nổ dỉ cổ tài nấu ăn nhanh chóng đề thăng. Đặc biệt là nổ dỉ cổ bản thân trồng trọt hoa quả vô cùng chất lượng vô cùng tốt, dùng nguyên liệu như vậy hảo hoa quả để làm nước trái cây, hơn nữa nổ dỉ cổ tài nấu ăn, khí nạ đang uống liêu chi phía sau trước đây thở dài nói. Cái này đồ uống không sai, khí nạ rất thích người thích liền mang một ít trở về đi. Nổ dị cổ đứng dậy nhẹ nhàng giật mình trở lại trên thuyền rất nhanh thì trở về, trang bị đầy đủ bất đồng hoa quả cái dương đặt ở khí nạ trước mặt. Nổ dị cổ trồng trọt thuộc về hoa quả sắc thực mùi vị thật tốt, ta đi nhiều như vậy cái địa phương ăn xong nhiều như vậy rau quả cũng không có một cái có thể uống nổ dị cổ so với. Lâm giật nói rằng, khí nạ cũng như vậy cho rằng, khi nạ tiếp nhận nổ dỉ cổ một chai rượu nho uống một ngụm chỉ cảm thấy gắn bó lưu hương, càng là khen không dứt miệng. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.